Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Trí Nhớ Chi Uyên, 2, chương 862, Trí Nhớ Chi Uyên, 2, trên cái này thế giới, người không giết người khác sẽ giết người, Trọng Phong Thủ dùng sức đặt tại hắn trên bờ vai. Cho nên, tốt nhất đem ngươi thiện lương cùng cảm tình đều thu hồi đến. Bằng không một ngày nào đó ngươi hội bởi vì mấy thứ này mà bi thảm chết đi, phu ly cái hiểu cái. Không, xem cái kia xinh đẹp nữ tử ôm hiếu đi lại, của hắn bước chân phẳng phất định ở tại chỗ, động cũng không thể động. Đại nhân, ngài đã trở lại, cầm sắt ôn nhu cười. Liên tục trôi qua mấy tháng, Trọng Phong cũng không có đem nàng cùng đứa nhỏ thế nào. Còn làm cho người ta cho nàng nhóm mẹ con bồi bổ. Chiếu cố thật sự chu toàn, cho nên cẩm sát trong lòng đối Trọng Phong phòng bị cũng dần dần lơi lỏng. Hắn nói cho nàng, hắn chỉ là muốn một đứa trẻ mà thôi, cho nên nàng tin, bởi vì Trọng Phong đối đứa nhỏ cũng tốt là mơ siêu cẩm sát. Đây là vu ly, về sau, hắn hội làm bạn Quỳ Nhi, mãi cho đến nàng lớn lên, Trọng Phong nói với nàng. Cẩm sát ôm đứa nhỏ ngồi xổm xuống. Xem cái kia nam hài tuấn tú khuôn mặt, trong lòng rất là thích, tình thương của mẹ tràn ra, nhịn không được sờ sờ của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Quỳ Nhi thật biết điều, ngươi phải làm của nàng hảo ca ca Nga, vô ly ngơ ngác gật gật đầu. Ánh mắt cũng không dám chuyển rời đến kia một đứa trẻ trên mặt. Nhưng là cẩm sát phu nhân lại đem tiểu cô nương tay nhỏ bé bỏ vào trong tay hắn. Đùa nói. Quỳ Nhi ngoan, đây là phụ thân cho ngươi tìm ca ca Nga, vô ly có chút kháng cự. Muốn đem chính mình tay bỏ ra, Trọng Phong lại đè lại bờ vai của hắn, nói, A Ly, hiện tại liền muốn học hội cùng Quỳ Nhi ở chung, vô ly cúi đầu. Miễn cưỡng bản thân giữ chặt tiểu cô nương thủ, tiểu cô nương nhất thời, khanh khách cười rộ lên. Quỳ Nhi thật thích ngươi đâu, cẩm sát phu nhân vui mừng nói. Vô ly rốt cục cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia hiếu. Bị nàng sạch sẽ đen thùi ánh mắt đả động, thấp giọng hỏi, nàng kêu Trọng Quỳ sao? Đúng vậy, là đại nhân thủ tên, Quỳ Hoa rất xinh đẹp, có phải không phải, là vô ly nói. Rất xinh đẹp, xuân đi đông đến, trôi qua rất nhiều năm, Trọng Quỳ 5 tuổi thời điểm, đối với luôn luôn chiếu cố bản thân lớn lên vô ly ca ca cũng thập phần yêu thích. Hiếu tử thích luôn thật đơn thuần, chỉ cần mỗi ngày vây quanh người kia đảo quanh là có thể. Có hảo ngoạn, ăn ngon, trước tiên thầm nghĩ cùng vu ly ca ca chia sẻ. Mấy năm nay, Trọng Phong đã sớm bất an cho bản thân thương nhân thân phận. Mang theo gia nhân đi trước Triệu Quốc làm buôn bán. Vài năm trong vòng đã là Triệu Quốc số 1 số 2 đại phú thương. Thân là Trọng Phong nữ nhi duy nhất, tuy rằng không có cao quý thân phận. Nhưng Trọng Quỳ cũng chịu vô tận sủng ái, ở mẫu thân cẩn thận trân trọng dưới lớn lên, mà nàng dần dần lớn lên sau, cũng phát hiện bản thân luôn luôn thích vô ly ca ca. Kỳ thực cũng không có như vậy thích bản thân, hắn thường thường hội nói cho nàng, Trọng Quỳ, ta đối với ngươi hảo là vì người khác, ngươi không cần luôn quấn quýt lấy ta, chờ tương lai ngươi chết ở ta trên tay, ngươi mới có thể hận ta. Cũng hận chính ngươi, loại này nói. Rất tuổi nhỏ Trọng Quỳ thế nào nghe được minh bạch, nhưng là trưởng thành, lại tựa hồ có chút minh bạch, nàng thật thông minh, không biết là không phải là bởi vì tịnh linh thể quan hệ. Rất nhiều chuyện, đại nhân đều lý giải không xong, nàng lại nhìn xem so bất luận kẻ nào rõ ràng, vô ly không thích nàng, thật sự là ngay cả phụ thân đều không thích nàng, tuy rằng phụ thân luôn xem nàng cười. Nhưng này tươi cười cũng không có xuất hiện tại đáy mắt. Hơn nữa kia tươi cười sau, tựa hồ cất giấu âm mưu hương vị. Dần dần, Trọng Quỳ phát giác bản thân bắt đầu bài xích Trọng Phong cùng vu ly. Lại không biết nguyên nhân. Hết chương.